Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3415, ngày này cuối cùng đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phong Hành khoát tay, lấy ra một cái lệnh bài màu đen, hai người lập tức để ông cháu đi qua. Cứ như vậy, sau khi đi qua 7-8 cửa ải, cuối cùng, ông cháu hai người đã tới chỗ sâu nhất mật thất nhà họ Mạc. Nơi này rộng tuếch, rộng khoảng hơn 10.000 mét vuông. Một cái bia đá màu đen giống như mộ bia đứng vững ở đây. Tấm bia đá này không cao, chỉ khoảng 3 mét, phía trên lít nha lít nhít hơn chục ngàn cái tên. Mạc Đình Đình hô hấp dồn dập. Ông nội, đó là huyền bảng sao? Mạc Phong Hành nghiêm túc gật đầu, ánh mắt không thể đời đi nữa. Ông ta nhìn chằm chằm vào cái tên ở vị trí 30 của huyền bảng, quá đột ngột, những người có thể lọt vào top 30 của huyền bảng gần như đều là đế cảnh. Chỉ có một mình Diệp Bắc Minh là cảnh giới động hư. Bỗng nhiên, Mạc Phong Hành hét lớn một tiếng. Đình Đình, rạch đứt lòng bàn tay, vẩy máu của cháu lên trên huyền bảng đi. Hả? Mạc Đình Đình sửng sốt. Đừng hỏi vì sao, cứ làm theo. Mạc Phong Hành khẽ quát một tiếng. Vâng, ông nội. Mạc Đình Đình không dám thất lễ, lấy một con dao găm ra cưa rách lòng bàn tay. Máu tươi nóng bỏng bắn ra, vẩy vào phía trên huyền bảng. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, trong nháy mắt máu tươi và huyền bảng tiếp xúc đã hóa thành một đống xương máu xoay tròn, huyền bảng vốn dĩ màu đen trong nháy mắt đã trở nên đỏ bừng, cực kỳ lộng lẫy, gào, cũng đúng vào lúc này, xương máu ngưng tụ thành một con huyết long lượn quanh huyền bảng, một giây sau, huyết long tiêu tán ầm ầm, xương máu hóa thành hư ảnh một thanh niên, người này cực kỳ cao lớn, thế mà lại đứng ở trên đỉnh huyền bảng. Giống như là quân vương nhìn xuống ông cháu hai người. Ai cậu Diệp? Mạc Đình Đình bịt chặt cái miệng nhỏ, rung động nhìn một màn này. Mạc Phong Hành kích động đến mức cả người phát run, siết chặt nắm đấm. Ngày này cuối cùng đã tới. Mạc Phong Hành quỳ rạp xuống đất bịch một tiếng. Đình Đình, còn không mau quỳ xuống. Đây chính là chỉ ấn mà tổ tiên nhà họ Mạc để lại cho chúng ta. Quả nhiên chính là cậu Diệp. Cậu ấy có thể dẫn dắt nhà họ Mạc chúng ta quay về thần giới. Trong đôi mắt đẹp của Mạc Đình Đình toàn là vẻ kinh ngạc và chấn động. Ông nội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong phòng, Chu Nhược Giai tỉnh lại. Một cánh tay cường tráng rắn chắc đang luồn qua nách cô ấy, nắm chặt lấy lồng ngực của cô ấy, mà cô ấy thì đang yếu ớt nằm trong lòng một người đàn ông. Diệp Bắc Minh lộ ra một nụ cười. Em đã tỉnh rồi à? Cách chương.